Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 609. Chương 610. Nếu như ta không chiếm được, vậy ta liền hủy nó. Flamende cũng không có che giấu mình ý tứ. Hắn đã cũng nói, kỳ thật nhóm chúng ta vốn có thể làm bằng hữu. Vậy liền đại biểu cho hắn đã làm tốt cùng Hứa Chiết trở thành địch nhân chuẩn bị. Bởi vì trong thương trường, nhất là ở vào cùng một cái dự án hoặc là trong chợ người, là không có người xa lạ. Cái này khái niệm, hiện tại Hứa Chiết cùng Rothschild gia tộc liền cũng coi trọng Hối Phong. HSBC cũng muốn đem không lấy Hối Phong. HSBC, cho nên hai phe không thể trở thành bằng hữu, vậy cũng chỉ có thể là địch nhân. Hứa Chiết quyết tuyệt thái độ, nhường Playmende tâm tình lần nữa nặng nề một điểm. Hắn không nghĩ tới Hứa Chiết thái độ vậy mà lại như thế kiên pháp, không có chút nào quay lại chỗ trống. Chẳng lẽ đối phương thật sự là đại biểu cho Hoa Hạ tới? Không không, qua hẳn là a. Trước đây Hương Giang trở về thời điểm, Ứng Nước cùng Hoa Hạ là có ước định, Hoa Hạ thu hồi Hương Giang chủ quyền cùng chú quân quyền, nhưng là tại cái khác địa phương làm ra một chút nhượng bộ. Tỷ như Hối Phong, HSBC, ngân hàng, làm vô số Hương Giang trong lòng người đi. Hối Phong, HSBC, ngân hàng lực ảnh hưởng là rất lớn, Đức Quốc sẽ không dễ dàng từ bỏ. Trước đây cũng ước định cẩn thận sẽ để cho Hối Phong. HSBC, ngân hàng một mực nắm giữ 70% đô la Hồng Kông quyền phát hành. Nhưng là qua những năm này, ai biết rõ Hoa Hạ bên kia đến cùng là thế nào nghĩ. Tuy nói Hối Phong, HSBC không có khả năng giống cái khác ngân hàng như thế, 37 trở thành Hoa Hạ quốc có ngân hàng. Nhưng nếu như Hứa Chiết chỉ là bọn hắn đẩy lên bên ngoài người tới lời nói, nếu để cho hắn nắm giữ Hối Phong, HSBC, như vậy Hối Phong, HSBC, chẳng phải là cùng quốc hữu ngân hàng không có gì khác biệt. Kỳ thật đây mới là William sẽ tới nguyên nhân. Không phải vậy Rothschild gia tộc chuyện riêng, hắn nào có nhiều như vậy tinh lực đi quản. Cuối cùng, hay là bởi vì liên quan tới Hối Phong, HSBC, sự tình không chỉ sẽ dính dấp đến Rothschild gia tộc lợi ích, càng là sẽ dính dấp đến Đức Quốc chỉnh thể lợi ích. Hứa tiên sinh, ta không phải ý tứ kia, mặc dù không rõ ràng vì cái gì Hoa Hạ thượng tầng như vậy tín nhiệm Hứa Chiết, thậm chí nguyện ý nhường Hứa Chiết một mình nắm giữ một nhà ngân hàng. Nhưng Playmende thế nhưng là không quá nghĩ thật cùng đối phương vạch mặt. Sau đó thời gian, hai người lần nữa bắt đầu cãi cọ, nhằm vào cổ phần sự tình cò kè mặc cả bắt đầu. Playmende căn bản không dám để cho bộ, bởi vì một khi nhượng bộ Sở Thất đi không chỉ là tuyệt đối khống cổ quyền vấn đề, càng là đại biểu cho thỏa hiệp. Hứa Chiết cũng không thể lại thỏa mãn với vẻn vẹn mấy phần trăm cổ phần. Thảo luận nửa cái nhỏ thời điểm, hai người lần nữa đấu võ mồm vài câu, bầu không khí cũng lần nữa lãnh đạm xuống tới. Chần chờ một lát, William mở miệng nói ra, Playmende gia chủ, không biết rõ ta có thể hay không cùng Hứa tiên sinh đơn độc trò chuyện vài câu. Đương nhiên có thể, vừa vặn ta có chuyện muốn cùng ta đệ đệ thảo luận một cái. Vậy ta liền đem nơi này lưu cho hai vị. Flamende biết rõ đây là William muốn cùng Hứa Chiết bàn điều kiện, cho nên trực tiếp lựa chọn cáo lui. Trước khi đi thời điểm còn nói ra, ta nhìn thời gian cũng không còn sớm, mắt thấy liền muốn đến giữa trưa, ta thuận tiện để cho người ta giúp hai vị chuẩn bị cơm trưa. Sự tình khác nhóm chúng ta có thể lại ăn xong cơm về sau trò chuyện tiếp. Hứa Chiết đều chẳng muốn phản ứng hắn, nhìn cũng chưa từng nhìn Playmende một chút. Hắn bây giờ nghĩ biết rõ là William đến cùng muốn cùng tự mình nói chuyện gì. Vừa rồi hắn cũng nói tự mình không phải tới làm thuyết khách, hiện tại lại muốn cùng tự mình đơn độc nói, Đây là luật định tốt, muốn thay Rothschild gia tộc ra mặt. Flamende sau khi đi, Rothschild gia tộc mọi người cũng tuần tự rời đi bên trong phòng tiếp khách. Tại Hứa Chiết gia hiệu dưới, Hứa Tứ Phúc cũng lựa chọn tạm thời rời đi. Đợi đến tất cả mọi người sau khi đi, William mới nói vừa, Hứa tiên sinh, kỳ thật chuyện này ta là không muốn nhúng tay. Nhưng thông qua ngươi cùng Playmende gia chủ vừa rồi nói chuyện phiếm, ta phát hiện một việc, ngươi tựa hồ đối với Hối Phong, HSBC, một chút tình huống không phải rất không minh bạch. Hứa tiên sinh ngươi là người Hoa, hẳn là đối với các ngươi quốc gia tình huống rất rõ ràng. Đối với Hương Giang cũng có được nhất định hiểu, Hứa tiên sinh phải chăng biết rõ, Hối Phong, HSBC là tuyệt đối không có khả năng trở thành Hoa Hạ quốc có ngân hàng. Trước đây Đức Quốc đã từng cùng Hoa Hạ ký kết qua một chút liên quan thỏa thuận. William Đại Khái giải thích một ít chuyện, trong đó liền quan hệ đến Hối Phong. HSBC nắm giữ 70% tiền tệ quyền phát hành quyền sở hữu các loại quan hệ. Những chuyện này là Hứa Chiết chưa từng nghe thấy. Có thể nói trừ Đức Quốc cùng Hoa Hạ một chút cao tầng, cũng chỉ có Clemente các loại Rothschild trong gia tộc lưu trụ cột biết rõ bất quá sau khi nghe. Xong, Hứa Chiết cẩn thận suy nghĩ một hồi phát hiện, chuyện này nói đến phiền phức, tựa hồ động Hối Phong, HSBC, chính là động Đức Quốc, kỳ thật không có phức tạp như vậy, William Vương Tử sở dĩ sẽ nhúng tay. Là bởi vì không muốn để cho Hối Phong, HSBC, trở thành Hoa Hạ quốc có ngân hàng. Nhưng là mình thu mua Hối Phong, HSBC, không phải vì nhường nó trở thành quốc hữu ngân hàng. Cả hai hoàn toàn không có quan hệ a. Đến thời điểm hắn thu mua Hối Phong, HSBC, về sau, như cũ nhường tổng bộ lưu tại Ứng Nước, chẳng phải chẳng có chuyện gì. Bất quá mặc dù nghĩ đến, nhưng đã William hiểu lầm Hứa Chiết cũng không muốn giải thích thêm, mà là cố ý có chút lừa dối nói ra. William, kỳ thật ta lần này đến cũng không chỉ là chuyện này. Trừ thu mua Hối Phong, HSBC, bên ngoài, ta còn có một chuyện khác cần làm. Đó chính là thu mua AM công ty. Đây là ta, nhiệm vụ. Mà lại mỗi một cái ta đều muốn hoàn thành, cho nên ta cũng là có tự mình nỗi khổ tâm. Ngươi tại sao phải ngăn cản ta thu mua Hối Phong? HSBC, đâu? Nói đến, đảm nhiệm các thời điểm. Hứa Chiết đặc biệt tăng thêm một tia ngữ khí, nhường William vô ý thức cho là mình là thật đại biểu cho Hoa Hạ tới. Đã hắn cũng hiểu lầm, như vậy Hứa Chiết không ngại một cái quốc gia ra hồ. Nhường William hiểu sai một ít chuyện, mà lại loại sự tình này coi như đối phương nghĩ điều tra cũng là không có khả năng điều tra ra cái gì, mà lại nói không chừng bởi vì việc này, có thể làm cho mình thu mua AM công ty sự tình trở nên vô cùng đơn giản đâu. Tại Đức Quốc, Vương Thất có ảnh hưởng này lực, AM công ty, William nghi ngờ nói, là Cambridge cái kia AM công ty đúng không? Ta cùng bọn hắn lão bản nhận biết, có thể giúp một tay hẹn đối phương ra cùng một chỗ ngồi một chút. Chỉ là ngồi một chút thế nhưng, là không được, ta cùng AM công ty đàm phán thời gian rất lâu, nhưng là trên giá cả một mực không có thể đạt thành chung nhận thức. Hứa Chiết trả lời, đối với AM công ty, ta còn thực sự không có biện pháp gì, bởi vì bọn hắn kỹ thuật rất cường đại. Cho nên ta không thể đối nó tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Bọn hắn bán hay không cũng không quan hệ. Nhưng là Hối Phong, HSBC, lời nói, đối phương như là đã cùng ta ký hiệp nghị. Như vậy thì có trách nhiệm cùng nghĩa vụ thực hiện xuống dưới. Nếu không, vậy liền thật chỉ có thể trở thành địch nhân. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, Hối Phong, HSBC. Mắc nợ dẫn đầu tại 93,22%. William ngươi đối tài chính hẳn là cũng có nhất định hiểu. Cũng biết rõ cái số này là rất nguy hiểm a. theo nhìn thấy Hứa Chiết một khắc này bắt đầu, William một mực duy trì khiêm tốn hữu lễ tiếu dung, nhưng là Hứa Chiết câu nói này lại làm cho hắn tiếu dung ngưng kết ở trên mặt. Hứa Chiết khấu trừ Hối Phong, HSBC, điều tra như thế rõ ràng, cũng tự mình đến Rothschild gia tộc tính tiền, tự nhiên không có khả năng không có chút nào chuẩn bị tới. Đến bây giờ, Hứa Chiết rốt cục nói ra tự mình chân chính mục, Hối Phong, HSBC, nếu như ta không chiếm được, như vậy ta liền hủy nó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.